uy tín của Bạch Vũ ở Vô Trần Cung đã sớm không thua gì đám người Tả Khiêu Lan. Mọi người lập tức làm theo, nhanh chóng phân tán ra, tiến vào cánh rừng. Bạch Vũ bị đưa đến cửa vào phía đông của Cự Thú Chi Lâm. Nàng dẫn theo ba người Nhạc Kỳ Nhân tiến vào rừng rậm, không vội vàng đi tìm mãnh thú, mà là lập tức đi sâu vào bên trong. Cự Thú Chi Lâm bao la, rộng lớn, ven rìa sẽ không có nhiều mãnh thú lắm. Bọn họ đi suốt 5 ngày, mới miễn cưỡng qua khỏi ven rừng rậm, mới bắt đầu gặp mãnh thú nhị giai. Nhưng mãnh thú gặp phải đều là mãnh thú nhị giai lạc đàn, có đôi khi mấy ngày mới có thể gặp được một con. Thật ra mỗi ngày đều có thể gặp mãnh thú nhất giai, nhưng có giết chết cũng không được bao nhiêu linh khí. Đảo mắt đã qua nửa tháng, linh khí trong Tử Kim Cầu của Bạch Vũ chỉ mới chưa tới 40 điểm. Hiệu suất săn bắn của chúng ta quá thấp, cứ tiếp tục như vậy thêm 3 tháng nữa có thể đạt được 300 điểm hay không còn khó nói. Tả Vũ than thở nói thầm, Nhạc Kỳ Nhân cũng buồn bực cúi đầu, đúng vậy, nghe nói linh khí của Tòng Nguyệt Cẩm đã vượt qua 200 điểm. Tả Viêm tò mò, ngươi nghe ai nói? Người ở tổ khác nghe được. Bạch Vũ Vân Đảm Phong khinh lắc lắc Tử Kim Cầu, nói là người Dược Thiện Đường dùng đồ ăn đặc biệt làm mồi dụ hấp dẫn mãnh thú, khiến cho Tòng Nguyệt Cầm săn bắn được không ít mãnh thú. Tốt như vậy, Bạch Vũ, ngươi có đồ ăn như vậy không? Tả Vũ sáng mắt. Không có, nếu có Bạch Vũ cũng không muốn dùng. Đồ ăn làm mồi không tốt sẽ không khống chế được, đến lúc đó đưa tới mãnh thú tam, tứ giai, Tòng Nguyệt Cầm chỉ có chờ chết. À, Tả Vũ có chút thất vọng dựa vào một bên. Bạch Vũ cười cười, không cần lo lắng, lúc này vừa mới bắt đầu, vận may của chúng ta lập tức sẽ đến. Ở nơi nào? Ba người đồng loạt nhìn Bạch Vũ, tựa như mèo nhìn thấy cá. Bạch Vũ chỉ phía trước, bên trong bóng cây rậm rạp của khu rừng hiện lên một bóng dáng linh hoạt. Bạch Vũ đánh ra lưu hỏa, bỗng nhiên bóng dáng chạy trốn, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào sâu trong cánh rừng, thì ra là một con quỷ linh dương nhị giai. Đuổi theo, Bạch Vũ dẫn theo ba người Nhạc Kỳ Nhân lập tức truy kích. Bởi vì bị kinh sợ, quỷ linh dương chạy trốn cực nhanh. Bạch Vũ không nhanh không chậm đuổi theo ngay phía sau nó, vừa không tấn công, cũng không buông tha theo dõi, cho đến lúc chạy gần được 2 dặm, bỗng nhiên quỷ linh dương ngừng lại, quay đầu lại điên cuồng tiến về phía Bạch Vũ. Ẩm bát tí cuồn viên của Tả Vũ lập tức che ở phía trước. Trong chốc lát, huyền vũ kim giáp bảo vệ ở trên người. Sừng nhọn của quỷ linh dương đánh vào trên người không tạo ra bất kỳ thương tổn gì. Nhưng ngay sau đó, quỷ linh dương liền xuất hiện ở bên kia, hung hăng nhắm đâm về phía Nhạc Kỳ Nhân. Nhạc Kỳ Nhân nâng tay bắn gai nhọn ra, khiến cho quỷ linh dương không thể không trốn tránh. Nhạc Kỳ Nhân nhân cơ hội tránh được va chạm, trốn ra phía sau bát tí cuồng viên. Vừa nhấc mắt, 5 con quỷ linh dương liền xuất hiện từ 4 phía, bao vây xung quanh bọn họ. Ta đã nói làm sao nó dám quay đầu, thì ra là kêu gọi đồng bạn đến. Tả Vũ khinh thường cười lạnh, giọng điệu tràn ngập hưng phấn. Ừ, vậy mau chóng giải quyết đi. Đáy mắt Bạch Vũ hiện ra hàn quang, gọi Tiểu Thanh ra, nhanh chóng phóng ra bạo liệt lưu hỏa, trong nháy mắt giết chết 2 con. Bát tí cuồng viên dựa vào lực phòng ngự cường hãn, cứng rắn kháng cự lại đợt tấn công mãnh liệt của 3 con còn lại. Hoàng Kim Thứ Vị và Cửu Vĩ Hỏa Hồ dùng hết khả năng để công kích, không tốn bao nhiêu thời gian đã giải quyết xong những con còn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, săn bắn, ai là con mồi? 4. Quả nhiên là vận may đến, thoáng chốc đã săn được 5 con, linh khí tăng lên không ít chứ. Tả Vũ vừa hỏi, vừa vui vẻ, phấn chấn thu thập con mồi. Ngoại trừ linh khí, mãnh thú bị bắt giết còn có rất nhiều thứ tốt, cũng không thể lãng phí. Tăng 20 điểm, nhưng vận may ta nói cũng không phải chỉ 5 con này. Bạch Vũ nhìn thoáng qua Tử Kim Cầu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra vết tích. Ngươi cảm thấy gần đây còn có quỷ linh dương không? Ánh mắt Tả Viêm sáng lên. Đương nhiên, nếu gần đây không có quỷ linh dương sinh sống, vậy sao nơi này có thể đột nhiên xuất hiện 5 con quỷ linh dương? Bên miệng Bạch Vũ gợi lên một chút tự tin, lần theo dấu vết, cẩn thận đi vào chỗ sâu trong rừng cây tìm kiếm. Tả Viêm lập tức ngậm miệng không nói, đi theo phía sau nàng. Dấu chân của Linh Dương không có được bao nhiêu liền biến mất toàn bộ, nhưng dấu vết trên thân cây, trên đá vụn sẽ không biến mất nhanh như vậy. Từ lần trước, toàn bộ trí nhớ cuồn cuộn tràn vào đầu óc, đối với việc truy tìm tung tích mãnh thú, Bạch Vũ bắt đầu trở nên rất có lòng. Không bao lâu, Nhạc Kỳ Nhân và Tả Vũ cũng đi theo tới. Bốn người vén cỏ cây che chắn phía trước lên, nhìn xuống phía dưới một khe núi trơ trụi. Một đám quỷ linh dương lười biếng đang gặm cỏ cây chung quanh. Quỷ linh dương trời sinh tính tham ăn, toàn bộ cây cỏ có thể ăn, ngay cả gốc cũng ăn sạch. Nhưng có gặm như vậy cũng không thể ăn hết được một mảng lớn, sẽ không chỉ một, hai con là có thể làm được. Tả Viêm cẩn thận đếm, tổng cộng có 37 con, trong đó một nửa đều là mãnh thú nhị giai, không dễ xử lý. Quả thật không dễ xử lý. Bạch Vũ cau mày suy tư, không cẩn thận sẽ thả chạy mất mấy con. Tả Viêm, chúng ta chỉ có 4 người, không phải 40 người. Vậy mà ngươi muốn một lưới bắt hết chúng nó. Tả Viêm cảm thấy suy nghĩ của hắn có chút theo không kịp Bạch Vũ. Bạch Vũ nói không dễ xử lý cùng với lời nói không dễ xử lý của hắn cũng không cùng một chuyện. Nhạc Kỳ Nhân không suy nghĩ nhiều như vậy, tín nhiệm Bạch Vũ vô điều kiện, vỗ ngực. Vũ tỷ tỷ, tỷ cứ an bài, muội cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Địa hình khe suối này rất không tệ. Sóng mắt Bạch Vũ lưu chuyển, chỉ vào hướng lối ra của khe núi. Sau khi lao xuống, muội và Tả Vũ chặn lối ra duy nhất của khe núi. Tả Viêm phóng hỏa thiêu mảnh rừng này, đừng làm cho chúng nó chạy trốn về bên này. Được, chỉ cần tốc độ nhanh, thì đều chạy không thoát. Tả Vũ vô cùng đồng ý. Tả Viêm đúng là chạy không thoát, nhưng các ngươi có nghĩ qua giết như thế nào không? Đây là 37 con mãnh thú, không phải 37 con kiến. Nhưng nhìn thấy bộ dạng Nhạc Kỳ Nhân và đệ đệ mình xoa tay hưng phấn, hắn vẫn thức thời nuốt lời này vào trong bụng. Dù sao bọn họ giết không được thì cũng có thể chạy trốn, không có nguy hiểm gì. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện hắn sai rồi. 37 con quỷ linh dương ở trong mắt Bạch Vũ thật sự chỉ là 37 con kiến. Sau khi Bạch Vũ lao xuống khe núi, Tiểu Thanh một hơi phóng ra 5 lần bạo liệt lưu hỏa, trong nháy mắt tiêu hao toàn bộ linh khí, biến khe núi hóa thành một mảnh biển lửa. Hơi thở hủy diệt rời non lấp biển, giống như nhấc lên sóng lớn vạn trượng, làm cho hơn một nửa cử thú chi lâm đều lâm vào chấn động. Chúng đệ tử săn bắn ở trong rừng chỉ cho rằng là mãnh thú cấp bá chủ xuất động, cuống quýt giấu kín hành tung. Trên núi cao phía xa xa, Vô Trần cung chủ và quốc quân Ngũ Quốc nhìn thấy núi rừng chấn động, hỏa diễm ngút trời, ánh mắt đều trầm xuống, tràn ngập cảm xúc không nhìn thấu. Tửu trưởng lão đứng bên dưới bừng tỉnh lại từ trong kinh ngạc, nhìn về phía Thương trưởng lão, ngươi thu được đồ đệ tốt, uy lực linh thuật của Bạch Vũ lại tăng thêm không ít. Nhất định là ngươi dạy. À, quá khen. Thương trưởng lão thật sự không biết thẹn. Thiêu cánh rừng thì thế nào? Có thể bắt được con mồi mới được. Chỉ sợ ngay cả con mồi là ai, Bạch Vũ cũng không rõ. Bách Lý trưởng lão bỗng nhiên cười lạnh, vẻ lo lắng nơi đáy mắt giống như ác mộng làm ra đầu người ta run lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259 Săn bắn, ai là con mồi? 5. Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Thương trưởng lão liền thay đổi. Vân Đạm Phong khi chắp tay, đa tạ Bách Lý trưởng lão nhắc nhở. Dù sao đồ đệ của ta chắc chắn sẽ không biến thành con mồi của người khác. Bà có thể yên tâm. Hai chữ yên tâm vô cùng nặng, chứa một chút ý tứ khinh thường. Bách Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cầm phất trần, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không nói gì, khe núi vốn là một mảnh trơ trụi, hỏa diễm không duy trì được lâu lắm liền biến mất. Lực phòng ngự của quỷ linh dương cũng không mạnh, Tiểu Thanh lại đột nhiên tập kích. Bạo liệt lưu hỏa với lực sát thương vượt qua 40 điểm gần như làm nổ tung toàn bộ khe núi trong nháy mắt. Toàn bộ quỷ linh dương gần như bị mất mạng ngay tại chỗ, không chết cũng bị trọng thương. Bị Nhạc Kỳ Nhân và Tả Vũ giết chết rất dễ dàng. Sau khi càn quét sạch sẽ khe núi này, linh khí trong tử kim cầu của Bạch Vũ tăng vọt lên đến 180 điểm. Ha ha, lần này lại được lợi, nếu vẫn còn vận may như vậy thì tốt rồi. Tả Vũ có chút lòng tham không đáy bĩu môi. Bạch Vũ cười lắc đầu, kế tiếp sẽ không thể dựa vào vận may, phải xem đồng đội của chúng ta có chịu nỗ lực hay không. Vừa mới có một tổ người nói cho ta biết, bọn họ đã phát hiện ra một ổ hồng lân xà. Nhất thời, ba người Nhạc Kỳ Nhân lại hưng phấn lên. Bọn họ lập tức dựa theo định vị của Tử Kim Cầu, tìm kiếm mất ba ngày chạy tới xà huyệt, hang ổ của rắn. Trong ba ngày này, Bạch Vũ đã sớm khôi phục lại, đến nơi đó liên hợp với năm người, lại xốc xà huyệt lên. Linh khí của Bạch Vũ tăng lên đến 240 điểm, vẫn lấy được 15 túi mật xà của Hồng Lân xà. Đây chính là dược liệu hệ hỏa hiếm thấy, ẩn chứa lực lượng hệ hỏa tương đối lớn, hơn nữa tính chất thẩm thấu rất mạnh, có thể rèn luyện sức lực và dược liệu khác. Sau ngày đó, Bạch Vũ liền dẫn theo ba người Nhạc Kỳ Nhân nhàn rỗi, thảnh thơi đi dạo, nghỉ ngơi, tìm nơi yên lặng để tu luyện, đợi cho có người thông báo lại hành động. Như vậy nhìn như nhàn hạ, thực tế hiệu suất lại cực kỳ cao, hoặc là bất động, hoặc là tóm được một ổ. Dù sao lực phá hoại của Tiểu Thanh thật sự rất đáng kinh ngạc, mãnh thú tam giai cũng đều kém hơn nó. Trôi qua mấy chục ngày bôn ba, linh khí trong Tử Kim Cầu của Bạch Vũ đã đạt tới 1680 điểm. Thời gian của đại hội săn bắn đảo mắt cũng trôi qua được một tháng rưỡi. Vũ tỷ tỷ, hiện tại, linh khí của tỷ đã là đệ nhất. Nếu có thể tiếp tục duy trì, hạng nhất đại hội săn bắn nhất định là của tỷ. Nhạc Kỳ Nhân nghe được các đồng đội báo cáo, vui mừng ôm lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ ai oán nhìn Nhạc Kỳ Nhân, tại sao dễ dàng như vậy? Nếu chúng ta nghe được số lượng linh khí của người khác, tự nhiên người khác cũng có thể nghe được của ta. Bọn họ muốn nhằm vào chúng ta. Tả Vũ nhíu mày. Tả Viêm gật đầu, tuyệt không giật mình. Chuyện sớm hay muộn, đừng quên, linh khí có thể bị đoạt. Bọn họ đang nói, Bạch Vũ liền nhận được cầu cứu từ Tử Kim Cầu. Một tổ người gặp người của đỉnh Kinh Lôi bị tách ra, có hai người xui xẻo đang trên đường trốn chạy tránh khỏi bị truy đuổi. Bạch Vũ, bọn họ muốn cướp Tử Kim Cầu của chúng ta, đoạt linh khí của chúng ta, làm sao bây giờ? Đoạt linh khí, vừa nói xong liền đến rồi, xem ra cuộc sống yên lặng săn bắn đã kết thúc. Tinh thần Bạch Vũ vừa động, thu hồi toàn bộ linh khí trong phụ trúc cầu của mọi người vào trong Tử Kim Cầu của mình, vừa vặn linh khí trong quả cầu phá vỡ 2000 điểm. Được rồi, các ngươi bóp nát Tử Kim Cầu đi. Bạch Vũ phân phó, hai người ngây ra một lúc, khó hiểu hỏi, ngươi để cho bọn ta rời khỏi đại hội săn bắn, đây chẳng phải là chúng ta không thể giúp ngươi. Hiện tại các ngươi đang bị truy đuổi, ta cũng không tới kịp để cứu các ngươi. Nếu như các ngươi để cho bọn họ bắt được, bọn họ sẽ không cho các ngươi có cơ hội giúp ta. Không thể giết người, nhưng tuyệt đối có thể đánh cho thành bệnh liệt nửa người. Để lại nơi nào đó làm thức ăn cho mãnh thú, còn không bằng hiện tại bóp nát Tử Kim Cầu cầu cứu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, đổi giết, phá giải. 1. Hai người bên cạnh nghĩ lại cũng đúng, nếu chắc chắn phải bị đào thải, tại sao không đập vỡ trước để rời đi? Quả quyết bóp nát Tử Kim Cầu. Sau đó, một vị đỉnh chủ đột nhiên xuất hiện, đưa bọn họ rời đi dưới mí mắt của mọi người. Khóe miệng các đệ tử đỉnh Kinh Lôi co rút, nằm mơ cũng không nghĩ đến hai người sẽ dễ dàng buông tha bóp vỡ quả cầu như vậy. Đây là đại hội săn bắn, không phải trò chơi, tốt xấu gì các ngươi cũng phải có chút cốt khí chứ. Sau khi Bạch Vũ xác nhận bọn họ an toàn liền rời đi, dùng Tử Kim Cầu truyền lệnh, tất cả đội ngũ tập hợp, tất cả cùng nhau hành động, không cần phải tùy tiện phân tán nữa. Sau khi mấy đội trưởng nghe xong đều có chút chần chừ, tụ tập cùng một chỗ để hành động sẽ bất lợi cho việc tìm kiếm con mồi. Không có vấn đề gì, kế tiếp chủ yếu sẽ chiến đấu mà không săn bắn, chúng ta cũng sẽ mau chóng đi qua tập hợp với các ngươi. Khóe miệng Bạch Vũ gợi lên một chút sắc bén, không phải là muốn đoạt đồ sao? Ai sẽ không, ai đoạt của ai còn chưa nói chính xác được đâu. Đêm đó, bọn họ nghỉ ngơi ở dưới gốc cây của một tàng cây đa thật lớn, tựa vào thân cây to khỏe. Bạch Vũ ngửa mặt nhìn trời, có chút khó ngủ. Xuyên thấu qua khe hở của những lá cây, ánh sáng của những vì sao nhẹ nhàng rơi trên mặt nàng, xinh đẹp đến mức làm người ta ngừng thở, nhìn khuôn mặt bao phủ ánh sáng bạc giống như ánh hào quang, thánh khiết giống như thiên thần, làm cho người ta không dám đụng vào. Đôi mắt trong trẻo của nàng nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm hun hút, một ngọn sao băng xẹt qua, trong đầu nàng hiện ra đôi mắt lạnh băng giống như vì sao lạnh lẽo của người nào đó. Đang làm gì? Giọng nói sâu lắng mà từ tính vang lên trong đầu nàng, giống như rượu ngon tinh khiết đầy hương thơm, trong nháy mắt làm cho nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê. Bạch Vũ kịp phản ứng truyền âm ngàn dặm của Già Quân Mạc, thốt ra giọng nói vui sướng, chàng xuất quan. Không, nhưng đã tỉnh. Già Quân Mạc nghe giọng nói vui vẻ của Bạch Vũ, tâm tình không tự chủ được bắt đầu vui mừng. Hiện tại nàng ở đâu? Còn có thể ở đâu? Đại hội săn bắn. Đi giúp vui. Chàng cũng quá xem thường ta, làm sao có thể chỉ vào giúp vui, đương nhiên muốn có một hồi vui chơi. Bạch Vũ kiêu ngạo mười phần nói. À, có tự tin như vậy. Nếu ta xuất quan đến đại hội, nhìn thấy nàng không giành được thứ nhất, nàng sẽ bị mất mặt. Bạch Vũ xem nhẹ khả năng bị xấu mặt của mình, chỉ chú ý tới Gia Quân Mạc nói muốn đến đại hội, chẳng muốn tới đại hội săn bắn. Đến xem. Gia Quân Mạc không chút để ý nói, có chút nhớ nàng. Bạch Vũ ngu ngơ một chút, hai gò má không tự chủ được nổi lên hai mảnh đỏ rực, nửa ngày cũng không nói chuyện. Nàng không nhớ ta sao? Gia Quân Mạc hỏi. Ta. Bạch Vũ do dự một lúc lâu, giọng nói thì thầm như con muỗi, ta cũng nhớ chàng. Giọng nói bay bổng, nhẹ nhàng, giống như một mảnh lông chim xẹt qua tâm Già Quân Mạc. Đôi mắt tối đen của hắn giống như được ánh sáng mặt trời chiếu vào, môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng nhếch lên. Nàng nói cái gì? Ta không nghe rõ. Bạch Vũ khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Ta nói ta cũng nhớ chàng, ta nhớ chàng. Nghe được chưa? Nghe được. Giọng nói trầm thấp của Già Quân Mạc có một chút mị hoặc tràn ngập ở bên tai Bạch Vũ, nhưng ít nhất còn phải thêm một tháng nữa ta mới có thể xuất quan, ngoan ngoãn chờ ta. Bạch Vũ trầm mặc một lúc lâu, ai oán phun ra ba chữ, chẳng gạt ta. Già Quân Mạc cười một tiếng, cắt đứt truyền âm ngàn dặm. Bạch Vũ buồn bực ngửa đầu ngã vào trên cỏ, càng ngủ không được. Ánh trăng mông lùng mờ tối bị che phủ lúc sáng lúc tối. Gió lạnh phơ phất thổi tới trên người Bạch Vũ, rừng rậm sâu thẳm tràn ngập bầu không khí yên tĩnh. Một đạo kiếm khí vô hình lặng yên tới gần trong phút chốc, ở trong đêm đen như nham thạch xé rách không khí không một tiếng động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, đổi giết, phá giải, 2. Bỗng nhiên Bạch Vũ đứng dậy, lăn qua bên cạnh, kiếm khí đánh thật mạnh vào trên cây đa. Cái cây to lớn đến mức chỉ một mình nó cũng có thể tạo thành một khu rừng, bị một kiếm chặt đứt, ầm ầm sụp đổ, lộ ra bầu trời đêm màu xanh lam hun hút. Tòng Nguyệt Cầm, lăn ra đây cho ta. Bạch Vũ nguy hiểm nheo mắt lại, đôi mắt sáng đẹp đẽ hiện lên ánh sáng chết chóc tràn đầy hàn ý. Bóng dáng mờ đen của Tòng Nguyệt Cầm đi ra từ bên trong, cười lạnh một tiếng. Bạch Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi chạy đúng là đủ sâu. Ta phải tìm kiếm không ít thời gian mới tìm được nơi này. Đi tìm chết sao? Bạch Vũ khinh thường nâng khóe miệng. À, người chết sẽ là ngươi. Tòng Nguyệt Cầm kiêu ngạo vỗ vỗ tay. Mấy chục bóng dáng màu đen xuất hiện, phong kín bốn phía. Bạch Vũ hơi hơi nhíu mi, trong giọng nói lộ ra một chút không kiên nhẫn, lại dựa vào nhiều người. Chỉ cần có thể giết ngươi, thì thế nào cũng được. Tòng Nguyệt Cầm chẳng hề để ý. Vui sướng khi người gặp họa, chế nhạo, ngươi đoán làm sao ta có thể biết ngươi ở đây, là trong đội ngũ của ngươi có gian tế, chỉ với 10 vạn tinh thể thứ phẩm, đã dùng vị trí của ngươi đổi cho ta, ngươi xem ngươi làm người có bao nhiêu thất bại. Bạch Vũ trở mặt xem thường, nói như thể đội ngũ của ngươi không hề có gian tế, nếu không làm sao số lượng linh khí của 5 thủ tịch đệ tử bị tiết lộ ra ngoài được. Đệ tử bảy đỉnh giúp đỡ cho ai cũng dựa vào lợi ích của một quốc gia, vốn sẽ không có lòng trung thành, loại sinh vật gọi là gian tế này trong đội ngũ của người nào cũng có. Bạo liệt lưu hỏa. Bạch Vũ gọi Tiểu Thanh ra, lưu hỏa xẹt qua phía chân trời, giống như thiên phạt rơi xuống, khí thế hủy thiên diệt địa dao động mãnh liệt. Tòng Nguyệt Cầm đã biết uy lực của bạo liệt lưu hỏa, không dám cứng rắn chống lại, trong nháy mắt bạo lui ra ngoài 100 mét. Một con hắc hùng gấu đen còn lớn hơn so với cây đại thụ vừa rồi ngã xuống, chắn trước mặt Bạch Vũ, cứng rắn chống lại toàn bộ đả thương của bạo liệt lưu hỏa, vẫn sừng sững không ngã. Đột nhiên, đồng tử trong mắt Bạch Vũ co rụt lại, triệu hoán thú tam giai. Ngươi không phải đệ tử Vô Trần Cung. Đương nhiên hắn không phải, hắn là thống lĩnh của Bắc La quận quốc ta. Một bóng dáng quen thuộc dần dần đến gần, cao to lực lưỡng, lông mi đen thô to lộ ra 10 phần uy nghiêm, một đôi mắt già tràn ngập thù hận gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bách Lý Uy. Bạch Vũ lập tức nhận ra, trong lòng hiểu rõ, những người này là thế lực cuối cùng còn sót lại của Bắc La, có ít nhất 5-60 người. So với đệ tử Vô Trần Cung, những người này giết nàng cũng không có gì phải lo lắng. Hiếm thấy ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi hại chết Vân Diễm, ta muốn chém ngươi thành 8 mảnh, dùng đầu của ngươi đến tế bái cho nó. Đôi mắt Bách Lý Uy đỏ bừng, giống như con sư tử điên cuồng căm phẫn đến cực điểm. Ngươi trốn không thoát, khu vực này đã bị ta khế ước không gian. Cho dù ngươi có bóp nát Tử Kim cầu cầu cứu, tin tức cũng không phát đi được. Bách Lý Uy còn chưa nói xong, Bạch Vũ đã nhanh chân bỏ chạy. Có đứa ngốc mới chờ ở chỗ này nghe hắn nói xong. Tả Viêm, Tả Vũ và Nhạc Kỳ Nhân cũng đã sớm tỉnh, chạy nhanh như trước theo phía sau Bạch Vũ, so với thỏ còn nhanh hơn. Tòng Nguyệt Cầm và Bách Lý Uy lập tức dẫn người đuổi theo, 7 chuyển 8 rẽ ở trong rừng rậm. Sau khi đuổi theo hơn 2 giờ, vẫn để lạc mất người. Đáng giận, như vậy mà cũng có thể để cho bọn họ trốn thoát. Còn không nhanh chóng tách ra đi tìm. Hiện tại, khu vực này chỉ có thể vào mà không thể ra. Nàng ta không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Tòng Nguyệt Cầm thở hổn hển mệnh lệnh. Vâng, mọi người lập tức tản ra. Dứt khoát kiểm tra cỏ dại và cây cối u tùm xung quanh. Rất có thể nếu không tìm thấy được thì sẽ cắt sạch sẽ mảnh rừng rậm này. Bạch Vũ và 3 người Nhạc Kỳ Nhân đang trốn trong đầm lầy gần đó, được dây bèo quấn quanh, không nhìn kỹ đúng thật là không phát hiện ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, đuổi giết, phá giải. 3. Bạch Vũ, chúng ta cứ trốn ở nơi này suốt sao? Tả Vũ có chút nhức răng nhìn Bạch Vũ. Nếu phải cứ một mực ở lại đây giả trang thành cây cỏ, còn không bằng ra ngoài liều mạng với bọn họ. Chỉ có thể tìm nơi trốn tránh trước. Bách Lý Uy dùng khế ước không gian phong tỏa khu vực này, chúng ta không ra được. Bạch Vũ âm thầm chậc lưỡi. Không gian khế ước. Khế ước có quyền kiểm soát cả một phiến không gian. Những thứ chi phí cần dùng không thể tìm được trên Vân Vũ Thần Châu. Nếu không thể tìm được vật đến từ thượng vực giống như đá niết bàn, Bách Lý Uy cũng chỉ có thể dùng tính mạng của mình làm lực lượng khế ước. Đây là Bách Lý Uy hận nàng đến mức dùng cả tính mạng. Nhạc Kỳ Nhân cúi đầu, chẳng phải chúng ta ở đây rất dễ bị tìm thấy. Cũng không dễ dàng như vậy. Không gian khế ước, không gian khống chế không thể quá nhỏ, ít nhất cũng là phạm vi 100 dặm chung quanh. Hơn nữa, theo ta được biết, khế ước không gian có thể phá giải được. Đôi mắt Bạch Vũ nâng lên, dương môi nở nụ cười thâm ý. Đúng, phụ vương muội có nói với muội, khế ước không gian cần một vài chấn thạch ở trong khu vực khế ước vẽ ra khế ước trận. Nếu như có thể hủy đi chấn thạch, khế ước không gian sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Nhạc Kỳ Nhân nháy mắt nói, chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi tìm chấn thạch. Dù sao đám người kia cũng không phải đệ tử Vô Trần Cung, chúng ta cũng không có gì phải lo lắng. Tả Vũ xoa xoa nắm tay, cười lạnh nói. Bạch Vũ lạnh nhạt gật đầu, con ngươi đẹp đẽ càng phát ra sắc bén. Thực lực của đám người kia quả thật không tệ, nhưng ngoại trừ Bách Lý Uy và một thống lĩnh triệu hoán sư cao giai cần phải chú ý, những người khác bao gồm cả Tòng Nguyệt Cầm nàng cũng không để vào mắt. Bọn họ có nhiều người, trước cứ giải quyết một ít đi. Bọn họ ném đi dây mây trên người, lặng lẽ chạy về khu vực ít người bên cạnh. Tìm được rồi, bọn họ ở đây. 4 người vừa mới lướt qua đầm lầy, 2 cấm vệ quân người Bắc La đã phát hiện ra bọn họ, hô to lên. Bốn người Bạch Vũ không đợi bọn họ gọi ra triệu hoán thú, thuần thục tiêu diệt bọn họ. Đợi đến lúc Bách Lý Uy nghe được âm thanh, dẫn người đến tìm, bọn Bạch Vũ đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. Đáng chết, các ngươi đã không mau chóng báo cáo phải không? Nếu lại phát hiện tung tích, trước tiên phải truyền âm ngàn dặm cho ta. Bách Lý Uy nổi giận nói, tướng quân, phía đông lại có người phát hiện ra tung tích của bọn họ, ở nơi nào? Bách Lý Uy lập tức động thân, một bên hỏi, một bên cũng đã phi thân chạy tới phía đông. Đến nơi thủ hạ bẩm báo, liền nhìn thấy bạo liệt lưu hỏa nổ mạnh ở trước mắt hắn. Sóng khí ngập trời làm cho nhóm cấm vệ quân không thể không cuống quýt lui về phía sau. Khuôn mặt Bách Lý Uy âm nghiêm, xua đi khói đen dày đặc chung quanh. Ba người phát hiện ra tung tích của Bạch Vũ đã ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay cả bóng dáng của đám người Bạch Vũ cũng không nhìn thấy. Bách Lý Uy nổi trận lôi đình, trên trán nổi lên gân xanh, tìm cho ta. Chắc chắn bọn chúng vẫn chưa đi xa. Nhưng mà bọn họ còn chưa tìm được. Trong khe suốt cách hơn 10 dặm ở phía ngoài lại dấy lên một trận đại hòa, lại tổn thất hai cấm vệ quân. Bách Lý Uy liên tiếp bám theo, kết quả mỗi lần đều đã tới muộn, chưa bắt được Bạch Vũ, cấm vệ quân của mình lại càng ngày càng ít. Liên tiếp 7, 8 ngày, cấm vệ quân Bách Lý Uy dẫn đến lại thiếu mất một nửa. Tòng Nguyệt Cầm thở hổn hển tức giận mắng, các ngươi là kẻ ngu xuẩn sao? Ngay cả một sợi tóc gáy của Bạch Vũ cũng không đả thương được, lại chết nhiều người như vậy. Cứ như vậy mà dám có can đảm nói mình là đội quân tinh nhuệ, khó trách Bắc La bị người tiêu diệt. Trên khuôn mặt âm trầm của Bách Lý Uy bao phủ một tầng sương lạnh, hắn tràn đầy tự tin chạy đến đây báo thù, thậm chí còn phong tỏa không gian. Kết quả Bạch Vũ lại trốn đông trốn tây, hắn tức giận giống to, câm miệng. Bản tướng quân còn không tới phiên ngươi chó mồm vào. Ngươi có bản lĩnh, vì sao còn muốn dựa vào bọn ta? Tại sao không đường đường chính chính xử lý Bạch Vũ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, đuổi giết, phá giải. 4. Tòng Nguyệt Cầm hừ lạnh một tiếng. Không phải ta đang cho Bách Lý tướng quân cơ hội báo thù cho nữ nhi của mình sao? Đáng tiếc tướng quân ngươi phong tỏa không gian cũng vẫn không tìm được Bạch Vũ. Ngươi sẽ không để cho Bạch Vũ vẫn tiếp tục trốn được cho đến khi đại hội săn bắn kết thúc chứ. Nhắc tới Bách Lý Vân Diễm, sắc mặt Bách Lý Uy càng thêm âm trầm, tuyệt đối sẽ không. Cỏ cây trong vòng trăm dặm chung quanh đã được dọn dẹp hơn phân nửa, trừ phi nàng ta có thể hủy diệt chấn thạch, nếu không nàng ta sẽ không thể có chỗ để trốn. Ta đã sai người tập hợp trở về trấn giữ trấn thạch, sai hai thống lĩnh đuổi theo giết chết bọn chúng. Lúc này, Bạch Vũ và Nhạc Kỳ Nhân, Tả Viêm, Tả Vũ đang ẩn thân ở trong một huyệt động bên trong vách núi Huyền Tý. Cửa động có dây mây che phủ rậm rạp, người của Bách Lý Uy còn chưa dọn dẹp được đến đây, tạm thời sẽ không bị phát hiện. Mấy ngày nay bọn họ dẫn Bách Lý Uy đi vòng quanh, thuận tiện tìm cơ hội thu dọn hết không ít cấm vệ quân. Đã bắt đầu chuẩn bị tìm cơ hội loại bỏ chấn thạch, nhưng đột nhiên Bách Lý Uy trở nên thông minh, phái người toàn tâm toàn ý trông coi chấn thạch, ngược lại, sai hai thống lĩnh đến đuổi giết bọn họ. Hai thống lĩnh này cũng không phải là người tùy tiện có thể xử lý được. Một người là triệu hoán sư cao giai, một người khác tuy rằng chỉ là trung giai, nhưng người ta có một con đại hắc hùng tam giai. Cấp bậc của triệu hoán thú áp chế cực kỳ rõ ràng. Kém hơn một cấp bậc, thì thuộc tính tổng thể của triệu hoán thú đều sẽ kém hơn một bậc. Sau ba lần giao thủ, hai người này đã tìm được nhược điểm của bọn họ, vừa tiến lên đánh nát kim giáp hổ thuẫn và huyền vũ kim giáp của bát tí cuồng viên. Không có lực phòng ngự của bát tí cuồng viên, Nhạc Kỳ Nhân và Tả Viêm đánh không lại, cuối cùng dựa vào bạo liệt lưu hỏa che chắn, bốn người mới rút lui được. Linh mạch Tả Vũ bị thương, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhạc Kỳ Nhân vô cùng thảm, đầu vai có một vết máu đỏ sẫm chảy dọc theo cánh tay. Nhạc Kỳ Nhân đau đến mức nước mắt lưng tròng, ủy khuất cắn môi. Không đau, rất nhanh sẽ tốt thôi, đợi cho muội ăn ngon. Bạch Vũ nhẹ tay nhẹ chân băng bó cho Nhạc Kỳ Nhân, miệng nói lời dỗ dành. Nhạc Kỳ Nhân hít hít cái mũi, muội không phải tiểu hài. Từ trước kia tu luyện cũng từng chịu thương tổn, Vũ tỷ tỷ không cần dỗ muội. Được, Nhạc Kỳ Nhân không sợ đau, là quận chúa lợi hại nhất. Đương nhiên, cái kia, đồ ăn ngon của muội đâu? Bạch Vũ, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Bạch Vũ lấy ra một bao điểm tâm đưa cho Nhạc Kỳ Nhân, lại ném cho Tả Vũ một viên thuốc chữa thương. Tả Viêm tựa vào bên cạnh cửa động nhìn Bạch Vũ, cau mày, dấu vết giả chúng ta lưu lại nhiều nhất chỉ sợ chỉ có thể kéo dài 3 ngày. Bọn họ dọn dẹp một đường, rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. 3 ngày là đủ rồi, thương thế của đệ nhất định sẽ tốt thôi. Đến lúc đó, chúng ta mai phục, xử lý 2 người bọn chúng. Tả Vũ oán hận nói, nếu Bách Lý Uy cũng tới thì sao? Bạch Vũ hỏi, Tả Vũ nhất thời không biết đáp lại lời gì. 2 thống lĩnh hợp lại đã đả thương được bọn họ, nếu Bách Lý Uy tìm được tung tích của bọn họ, nhất định sẽ tự thân xuất mã. Nhờ có Bạch Vũ, bọn họ còn có thể đối phó với 2 thống lĩnh. Nếu thêm 1 Bách Lý Uy có được 2 con triệu hoán thú tam giai, bọn họ chỉ có thể chịu không nổi. Cố gắng kéo dài thời gian đi. Các ngươi bảo vệ giúp ta, ta muốn tu luyện. Bạch Vũ đi đến chỗ sâu trong sơn động, ngồi xếp bằng, lấy ra 2 ly nhiên huyết uống hết một hơi. Mặc kệ có bao nhiêu người đến, đều phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Uống 2 ly nhiên huyết vào bụng, khí huyết của Bạch Vũ cuồn cuộn một trận, linh khí cả người thẳng hướng lên đỉnh đầu, khuếch tán đến toàn thân, rồi sau đó nhanh chóng tụ tập đến linh mạch. Linh khí nhiệt nóng phát ra từ trên người nàng, một cảm giác áp bách khiếp người tràn ngập toàn bộ sơn động. Bọn người Tả Viêm chỉ cảm thấy có chút hít thở không thông, đây là Bạch Vũ bắt đầu đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, đổi giết, phá giải. 5. Linh mạch của Bạch Vũ vốn đã đột phá đến bình cảnh, có nhiên huyết trợ giúp, lần đột phá này thập phần nhanh chóng. Phần lớn linh khí được linh mạch hấp thu, linh mạch tăng vọt. Sau khi thuận lợi đột phá đến cao giai, linh khí điên cuồng như nước lũ không ngừng cuồn cuộn tuôn trào, một chút xu hướng yếu đi cũng không có, linh mạch của nàng vẫn tiếp tục tăng trưởng. Trong lòng Bạch Vũ nhảy dựng, nhiên huyết lại có ích đối với nàng như vậy. Nàng tiếp tục ngưng tụ linh khí, vận chuyển vào bên trong linh mạch. Linh mạch tựa như mầm cây nhỏ phát ra ánh sáng ngũ sắc, lại cao thêm một đoạn, rốt cục đến lúc sắp đột phá lên cao nhất thì dừng lại, thăng liên tiếp lên 2 cấp, rốt cục linh mạch của nàng nhìn qua giống như một cây nhỏ to khỏe, giới hạn của linh mạch tăng vọt gấp đôi, nhưng cảnh giới không ổn định. Bạch Vũ lại lấy ra 10 ly phi hồng chi nguyệt, uống xong mới củng cố được cảnh giới. Hiệu quả của phi hồng chi nguyệt càng ngày càng kém. Sau khi trở về chỉ sợ phải đổi một loại linh tử khác để tu luyện. Bạch Vũ vuốt cằm suy nghĩ, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đã vội vàng nhảy ra khỏi linh mạch của nàng. Bạch Vũ thăng liền 2 cấp, 2 con thú nhỏ đáng yêu này đã có thể đột phá bình cảnh, bọn chúng vội vàng yêu cầu đột phá. Bạch Vũ tìm kiếm trong túi, vừa vặn nàng có linh quả hệ kim không đủ niên đại và linh quả hệ hỏa, linh lực tập trung trong linh mạch có 123 điểm. Thật ra cũng đủ dùng. Nàng lo lắng một chút, lấy ra 15 túi mật rắn hồng lân xà từ trong nhẫn Bách Vũ, tìm một cái bình nhét toàn bộ mật vào, sau đó lấy ra 1 quả linh quả hệ hỏa 454 là dùng để làm đồ ăn cho Tiểu Thanh, bỏ vào ngâm, thả 1 linh quả hệ hỏa vào trong đống mật rắn, thật giống như một giọt nước rơi vào trong dầu sôi, tất cả chất lỏng đều sôi trào, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, mật nhanh chóng giảm bớt. Linh quả tựa như một khối bọt biển hấp thu mật hồng lân xà chứa năng lượng hệ hòa, không đến 2 canh giờ, cả bình mật đều biến mất, 1 quả linh quả đỏ ao nằm dưới đáy bình, giống như hồng bảo thạch tỏa ra màu sắc đỏ tươi rực rỡ. Quả linh quả hệ hòa 400 năm này được ngâm trong mật rắn, dược hiệu bây giờ đã có thể so với 800 năm. Bạch Vũ đút linh quả cho Tiểu Thanh, lại đưa vào 10 điểm linh lực cho nó. Tiểu Thanh lập tức trở về trong linh mạch của nàng bắt đầu tiến lên tam giai. Tiểu Thanh đột phá có vẻ thong thả. Bạch Vũ ôm Tiểu Bạch đợi 3 ngày. Vẻ mặt Tả Viêm nghiêm nghị nói với nàng. Bạch Vũ, quả nhiên Bách Lý Uy đã tìm tới. Chỉ sợ chúng ta trốn không được bao lâu. Hiện tại hắn đang ở ngay gần đây. Bạch Vũ tuyệt không giật mình. Cho tới hôm nay nàng đột phá thăng cấp. Thăng cấp cho Tiểu Thanh đã dùng 4 ngày. Cho đến bây giờ Bách Lý Uy không tìm được cái sơn động này, chính là nhờ công lao ẩn giấu vết tích của Tả Viêm và Tả Vũ. Nhưng để Tiểu Thanh thăng cấp thì vẫn còn thiếu một chút. Các ngươi cầm cái này, không chắc chắn thì ném ra. Bạch Vũ đưa một bao thuốc bột cho Tả Viêm,